Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, 12 năm. Thanh Loa Dụ, Tôn Hằng ngồi xếp bằng trong thạch thất, trước thân có một ba chân đỉnh đồng hư đứng, hắn một tay vươn về trước, lòng bàn tay hướng phía trên, trong cơ thể pháp lực theo thứ tự vận chuyển, sau đó đột nhiên mà hiện. Ánh lửa từ lòng bàn tay mà lên, thoát ra vài thước dài giữa trời khẽ đung đưa. Đây là một môn thần thông, tên là Lôi Viêm. Lôi Viêm cũng là một loại chân hỏa, nhưng cực kỳ cuồng bạo. Đương nhiên, uy năng tự nhiên cũng 10 phần cường hãn. Nhìn thật kỹ, cái kia lôi hỏa như khiêu động nham tương, mơ hồ có thể gặp bên trong có nhỏ bé lôi đình nhảy nhót. Cùng thái âm chân hỏa hư ảo khác biệt, Lôi Viêm chân thật bất hư, lực sát thương kinh người, thực sự khó mà tinh tế điều khiển. Đối với Tôn Hằng tới đây, ngự sử Lôi Viêm cũng không thể coi là phiền phức, nhưng dùng tại chỗ hắn, nhưng không dễ dàng. Định thần nhìn trong lòng bàn tay Lôi Viêm nửa ngày, Tôn Hằng đại thủ lắc một cái, Lôi Viêm đã hóa thành một đạo hồng mang. Vọt hướng về phía trước ba chân đỉnh đồng, đồng, lôi hỏa nhập đỉnh, đỉnh đồng lúc này phát ra tiếng vang trầm trầm. Sau một khắc, liền thấy đỉnh đồng run rẩy, thân đỉnh mặt ngoài cũng nổi lên hồng mang. Nhiệt độ nóng rực càng làm cho hư không trong tầm mắt phát sinh khó khăn trắc trở. Tôn Hằng sắc mặt nghiêm túc, trong tay pháp quyết liền một mạch biến hóa. Đạo đạo lưu quang từ hắn chỉ trưởng hiện ra, đánh vào đỉnh đồng bên trong. Một lát sau, đỉnh đồng run rẩy mới dần dần bình phục. Cái kia hồng mang cũng thay đổi không tại rõ ràng như vậy. Hô, Tôn Hằng thở dài một khẩu khí tức, trên mặt biểu lộ cũng đi theo buông lỏng xuống. Trước mặt đỉnh là nấu chảy hỏa đỉnh, nhưng lại cùng trước kia nấu chảy hỏa đỉnh khác biệt. Nó càng kiên cố hơn, phẩm giai cũng càng cao. Những trong năm này đã có mấy cái nấu chảy hỏa đỉnh bị đưa vào nơi đây, nhưng cũng tiếc bọn chúng không có một cái nào có thể thừa nhận được Lôi Viêm bạo liệt chi khí, nhao nhao nổ tung. May mắn trải qua nhiều lần cải thiện, tập hợp liệt nhật môn toàn phái lực lượng, cuối cùng có hôm nay cái này đỉnh ba chân. Nếu như là lần này còn không được, Tôn Hằng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ quyết định này. May mắn, lần thứ hai kiểm tra một lần nấu chảy hỏa đỉnh, xác nhận vô sự phía sau, Tôn Hằng ném ra ngoài một cái màu đen vòng tròn, vô định hoàn, xà thần đặt ở không minh kính bên trong pháp bảo. Có hay không giới vô định chi ý, thiên biến vạn hóa năng lực, vòng tròn nhập đỉnh. Lúc này có một đạo lôi viêm hiển hiện, sắp nổi nâng cũng y pháp chậm rãi luyện chế. Sau đó, chính là thời gian tích lũy. Chỉ cần thỉnh thoảng bổ sung lôi viêm, liền có thể lặng lẽ đợi công thành. Đương nhiên, cho dù lấy lôi viêm lực lượng, luyện hóa một kiện pháp bảo, thời gian có thể cũng cần cái 20-30 năm. Thu hồi đỉnh ba chân, Tôn Hằng lập tức xuất ra Du Thiên Toa. Cũng lấy ra một kiện căng phòng túi chữ vật. Hô, tay run một cái, túi chữ vật rời tay bay ra, cũng giữa trời phun ra từng mai lớn nhỏ không đều vòng tròn. Ngũ hành luân, mà lại có không dưới vạn hơn tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc lượng. Những trong năm này, mượn nhờ thần tiêu tông lực lượng, có Thạch Vân tận lực yêu cầu. Ngũ hành luân cơ hồ thành kiến thiết truyền tống trận nhất định phải vật. Cũng là bởi vì cái này mới có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong đem ngũ hành luân số lượng chồng chất đến loại trình độ này. Tôn Hằng vẫy tay một cái, Du Thiên Toa bên trên đột nhiên hiển hiện một luồng to lớn hấp lực, khiến cho ở đây ngũ hành luân nhao nhao hướng nó quăng tới. Bất quá phiến khắc thời gian, cả gian thạch thất mới mạnh mẽ đổ đầy ngũ hành luân, đã là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà Du Thiên Toa bên trong ngũ hành luân số lượng hơn 6 vạn bộ. Lúc trước lệnh hồ thương trong tay Du Thiên Tòa bất quá hơn 4 vạn bộ. Đã có thể tại Kim Đan Tông Sư trước mặt bỏ trốn mất dạng. Bây giờ, đơn thuần Du Thiên Tòa gia tốc, hẳn là có thể cùng Kim Đan Tông Sư đánh đồng với nhau. Lại thêm Tôn Hằng lôi độn chi pháp, tốc sợ là không thể so với những cái kia Kim Đan hậu kỳ người chậm hơn bao nhiêu. Nhìn xem trước mặt nhẹ nhàng trôi nổi, không chút sứt mẻ Du Thiên Tòa, Tôn Hằng trên mặt cũng lộ ra một vệt cười nhạt, sau đó đan điền chấn động, sơn hà vạn lý đồ từ đó nhảy một cái mà ra. Tại hắn quanh người xoay tròn lặp đi lặp lại, có khác một vật, cũng tại một mảnh kim quang bên trong nhảy ra, lại là một cái kim quang chói mắt côn tử, kim đình ngọc trụ. Kim côn vòng quanh người xoay tròn, như là kim sắc nhuyễn tiên, băng gấm, kinh khủng trọng lượng lại nơi này tức hiển lộ hết nhu hòa. Vệ giới món pháp bảo này, cũng bị hắn luyện hóa. Món pháp bảo này trọng lượng có thể nói kinh khủng, mà lại không giống với sơn hà vạn lý đồ. Lực lượng có thể ngưng ở một chút, uy năng càng là đáng sợ. Bá, tinh quang hiển hiện. Ở thạch thất bên trong nhẹ nhàng trôi nổi, kỳ dị quang hoa càng làm cho nơi đây tựa như thiên ngoại. 49 chuôi, Tôn Hằng trên thân tinh thạch số lượng, hết thảy luyện chế ra 7 bộ thất tinh pháp kiếm. Đương nhiên, hiện tại những thứ này chỉ là kiếm phôi, khoảng cách triệt để thành hình còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Nhưng uy năng cũng đã bất phàm, toàn lực ứng phó phía dưới. Tôn Hằng tự tin chính là chém giết kim đan sơ kỳ người. Cũng không vấn đề, trên thân lắc một cái, một bộ ám kim khôi giáp cũng đem hắn toàn thân bao vây. Kim tỏa khải hộ thể năng lực, là y theo nhục thân lực lượng mà đề thăng. Tại Tôn Hằng đạo cơ thời điểm, lực phòng ngự đã không kém kim đan. Hiện tại tiến cấp kim đan, thực lực tăng nhiều. Lực phòng ngự tự nhiên cũng theo đó đề thăng, chỉ bất quá cùng Tôn Hằng suy nghĩ khác biệt, đề thăng biên độ cũng không có hắn dự liệu bên trong lớn như vậy. Nguyên bản cái này khải tương đương hắn nhục thân lực lượng gấp rưỡi lực phòng ngự. Hiện tại tăng phúc lại ít một chút, xem tới, kim tỏa khải tăng phúc cũng có cực hạn, theo nhục thể cường đại. Cái này khải phòng ngự tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Bất quá bây giờ còn không cần phải lo lắng. Ít nhất kim đan sơ kỳ người sợ là khó mà đánh vỡ tầng này phòng ngự. Thu hồi tất cả pháp bảo. Lần thứ hai đắm chìm ở thức hải trong ảo cảnh diễn luyện một trận thần thông. Pháp thuật, Tôn Hằng mới mở hai mắt ra. Tách tách, lôi đình chợt hiện. Xích bạch lôi đình giữa trời nhảy một cái, đã là mang theo hắn xông ra thạch thất đi tới ngoại giới. Lôi quang mấy lần thoáng hiện, đã nhảy vọt đến không trung. Tôn Hằng tay áo dài vẫy một cái, thân hình ở trên không đình trệ, càng là đẩy ra xung quanh nồng đậm mây trắng. Cúi đầu nhìn xuống dưới đi, lúc này thanh loa dụ bốn phía, cùng mười mấy năm trước đã là hoàn toàn khác biệt. Cách đó không xa một ngọn núi, tràn đầy dày đặc đám người, đỉnh núi một tòa cùng loại tế đàn đồ vật cũng sắp thành hình. Đạo đạo độn quang bóng người tại cái kia trong núi qua lại, la lên truyền gọi thanh âm, càng là lúc lên lúc xuống. Dưới chân núi, điện đường tầng tầng, mái hiên trùng điệp, tiếng chuông vang bên tai không dứt, nơi đó đã là Thần Tiêu Tông trụ sở. Đỉnh núi, tất nhiên là truyền tống trận sở tại. 12 năm, hết thảy như Tôn Hằng sở liệu. Xung quanh kiến thiết truyền tống trận, phiến địa vực này tu sĩ hợp thành Trường Hà. Tại ngắn ngủi hơn năm ở giữa, đã vỡ tung tất cả chống cự thế lực. Tất cả thế lực, toàn bộ quy về Thần Tiêu Tông danh nghĩa. Đương nhiên, mâu thuẫn không phải là không có, mà lại rất nhiều. Nhất là tại vơ vét vật tư, kiến thiết truyền tống trận thời điểm, càng là tránh không được xuất hiện người chết ta sống tình huống. Có lẽ có lòng người có không phục, không cam lòng, nhưng Thạch Vân bọn người xử lý cũng rất sạch sẽ. Cho đến hôm nay, hết thảy đều sẽ thành đi qua. Tách tách, lôi quang lóe lên, Tôn Hằng đã là độn đến Thần Tiêu Tông đại điện bên trong. Nơi này một mảnh bận rộn, Thạch Vân, Lữ Văn Thành mỗi nơi đứng một phương, không dừng lại đạt lấy chỉ lệnh, bầu không khí cũng là một mảnh nghiêm túc. Tông chủ, thẳng đến có người nhìn thấy Tôn Hằng, cuống quýt ngừng tay bên trên động tác, mới đem những người khác giật mình tỉnh lại. Tông chủ, tiền bối, Thạch Vân hai người cũng thả tay xuống bên trên sự vụ. Đến đây chào, Tôn Hằng chắp tay đi tới, hướng hai người mở miệng hỏi, truyền tống trận còn cần mấy ngày có thể khởi động? Bẩm tiền bối, 7 ngày, Thạch Vân trả lời, trên mặt khó nén vẻ kích động. Tôn Hằng gật đầu, nhóm đầu tiên truyền tống người đều có ai? Ta muốn gặp. Vâng, vãn bối vậy liền gọi bọn họ chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ